Gió cứ thổi vào em, rồi em tưởng là mình, nên nghĩ suy tưởng tưởng cứ chấp đúng chấp sai, tu hành không khái ngộ. Ta biến gió từ đâu? Thổi vào em đêm ngày, hình thành những ý niệm, thiên lá cờ trong tâm. Còn em cứ mê lầm, bị cuốn theo chiều gió, nhập cái tôi cái ta, tham sân si đố kỵ. Thật vô cớ vô duyên, nhưng lại tưởng mình đúng, nên đùng đùng nhập ngã, thành ra em mới khổ. Hãy sống chậm em ơi, nghĩ suy thật chín mùi. Em nên hiểu một điều, thấy thế không phải thế, chứ đâu dễ ngộ ra. Thượng đế cha đang khảo, từ trường cứ điên đảo, chung chung cứ diễn ra. Những suy nghĩ đúng sai nhảy múa ở trong đầu, mà em đâu biết được nguồn gốc của hơn thua. Nhưng ta đây biết rõ sự vận hành của cha, khao các em đêm ngày tự cha che em lại để đi vào đúng sai. Cho đến khi mệt nhoài không còn muốn phải chạy, quay vào trong nhận ra tất cả đều là ta, không còn có tiêu ngạ hòa vào ta làm một sống an nhiên tự tại, được giải thoát hiện tiền, không còn bị điên đảo, hết khổ luôn an vui. Hãy sống chậm em ơi, nghĩ suy thật chín mùi. Em nên hiểu một điều, thấy thế thế, chứ đâu dễ ngộ ra. Thượng đế cha đang khảo, từ trường cứ điên đảo, chung chung cứ diễn ra. Những suy nghĩ đúng sai nhảy múa ở trong đầu, mà em đâu biết được nguồn gốc của hơn thua. Nhưng ta đây biết rõ sự vận hành của cha, khảo các em đêm ngày tự cha che em lại để đi vào đúng sai. Cho đến khi mệt nhoài không còn muốn phải trải, quay vào trong nhận ra tất cả đều là ta, không còn có tiêu ngạ hòa vào ta làm một sống an nhiên tự tại, được giải thoát hiện tiền, không còn bị điên đạo, hết khổ luôn.